Minh hồn chính thú, chương 100, trừ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Net, GT, GT, hu hu, cuối cùng CXDC 100 chương rồi này. Lời của Tề Linh, tôi có thể hiểu, thì tôi không biết thế gia thật sự là như thế nào. Nhưng mà tôi cũng không xem phim. Em nói là, đợi sau khi anh đạt được thượng sư, thì có thể uy hiếp gia đình của Vạn Thạc Minh. Đúng không? Tôi nói với Tề Linh. Tề Linh gật đầu với tôi. Sau đó nói. Gần như là thế. Thiên sư đường có nắm chủ chốt. Tề Linh giới thiệu tỉ mỉ cho tôi về cấu thành của thiên sư đường. Cấu thành của thiên sư đường do 8 đại gia tộc tạo thành. 8 đại gia tộc này chính là Trung, Dịch, Cổ, Phạm, Đà, Đoạn, Vạn, Tề. Bởi vì để duy trì sự cân bằng tương đối. Vì vậy cấp trên ra quy định, mỗi gia tộc đều có 100 lệnh bài thiên sư. Cũng chính là nói mỗi gia tộc chỉ có thể có 100 thiên sư. Nhưng mà 1000 thiên sư như nhau, thực lực thì quả thật mỗi người một vẻ. Đồng thời thiên sư đường còn có một thiên sư các. Thiên sư các này có tác dụng quyết định chính sách quản lý của thiên sư đường. Bên trong thiên sư các còn có một các chủ. Các chủ này là được bầu ra từ trong nội bộ thiên sư các bỏ phiếu. Mà gia nhập vào thiên sư các điều kiện cũng rất khắc nghiệt. Điều đầu tiên chính là phải là thiên sư cấp thượng sư. Thứ hai, sức mạnh bắt buộc phải đạt đến cảnh giới tinh tế, thâm sâu. Hai điểm này chắc chắn đã là một cửa ải rất lớn. Bởi vì tôi cũng biết, thiên sư bình thường chỉ có từ cấp 1 đến cấp 10. Chỉ có đạt đến thiên sư cấp 10 mới có thể trở thành hạ thiên sư. Sau khi đạt đến hạ vị thiên sư, sau này chính là trung thiên sư, cuối cùng chính là thượng sư. Bây giờ thượng sư trong thiên sư các có hơn một nửa đều là của 3 gia tộc Trung, Dịch, Cổ. Các chủ hiện tại của thiên sư các cũng chính là đường chủ người Cổ gia của thiên sư đường. Bởi vì chỉ riêng Cổ gia đã có 4 vị thượng sư. Bỏ phiếu trong thiên sư các luôn có thể nắm lấy phần thắng. Sau khi nghe Tề Linh nói, tôi chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh trực tiếp đổ lên người mình. Đây chẳng phải đang đùa sao? 3 năm đạt đến thượng sư dường như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đúng rồi, em nói là Trung gia là một gia tộc như thế nào? Tôi tò mò hỏi Tề Linh. Tề Linh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi. Sau đó nói, dường như không có quan hệ gì với chàng. Nếu không, chàng cũng không thể nào sinh sống trong cái thôn nhỏ kia được. Trong lòng tôi quả thật có một đạo lý như vậy. Tuy không biết Trung gia kia như thế nào, nhưng mà nghe Tề Linh nói, xếp hạng của Trung gia trong thiên sư đường, xếp thứ 3, còn Tề gia của Tề Linh và Vạn gia của Vạn Thạc Minh đều là thuộc loại đệm lót thôi. Cho dù là đệm lót mà cũng đã ngầu như vậy. Đừng nói là 3 gia tộc top 3 kia. Sau khi nói xong, đôi mắt động lòng người của Tề Linh nhìn tôi nói. Trung Xuyên, thiếp tin chàng, thời gian 3 năm, chàng nhất định có thể. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tề Linh, tôi bất chợt gật đầu với Tề Linh sau đó nói với cô ấy. Không sai, anh, nhất định sẽ cố gắng. Thật ra, tôi nói ra những lời đó vô cùng lo lắng. Còn Tề Linh cũng nhìn thấy tôi có chút rụt rè. Nói với tôi, chàng cũng không cần thấy gánh nặng trong lòng. Cho dù 3 năm sau, chàng không đạt đến thượng sư, ta cũng sẽ đi với chàng. Ánh mắt của Tề Linh vô cùng kiên định. Nhìn vẻ kiên định của cô ấy. Nếu như tôi còn sợ hãi, tôi còn là đàn ông sao? Em yên tâm, 3 năm sau, anh nhất định sẽ đạt đến cấp thượng sư. Em nhìn xem, mới chưa bao lâu mà đắc là thiên sư cấp 2. Chẳng qua bao lâu nữa, anh tin rằng sẽ lên được thiên sư cấp 3. Sau khi nghe tôi nói, Tề Linh gật đầu, vô cùng dịu dàng nói với tôi. Thiếp tin chàng, nói xong, Tề Linh nhìn thấy cánh tay bị thương của tôi nói. Trung Xuyên, trước khi chàng vẫn chưa đạt đến thượng sư, chàng nhất định đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Sau khi Tề Linh nhắc đến chuyện này, sắc mặt của tôi lập tức tối sầm đi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, có điều bây giờ mà báo thù, thật sự là lấy trứng chọi đá. Sống thì mới báo thù được. Tề Linh nhìn tôi nói. Tôi đương nhiên hiểu ý của Tề Linh. Tôi nói với cô ấy. Anh biết, em có thể nói với anh. Lúc đầu người gờ yêu ta ết cha mẹ anh là ai không? Tề Linh nhìn tôi một cái sau đó nói với tôi. Chẳng phải chàng đã biết rồi sao? Xiềng xích, tôi nói với Tề Linh. Tề Linh gật đầu với tôi. Sau đó U nói gì đó. Tôi nói với Tề Linh. Em yên tâm, mạng của anh là cha mẹ đổi lấy. Anh sẽ không chết đâu. Tề Linh mỉm cười, gật đầu với tôi. Sau đó nói. Còn về Khưu Thục Trinh kia bị mang đi đổi. Chàng cũng đừng quá để bụng nữa. Khưu Thục Trinh chẳng qua cũng chỉ là một con cờ thôi. Chàng gờ yêu ta ết bà ta. Đối với chàng bây giờ không phải là một chuyện tốt. Xem ra Tề Linh biết không ít chuyện trước đây. Có điều cô ấy không nói. Tôi cũng không có cách nào khiến cô ấy mở miệng. Yên tâm đi. Nếu như anh là loại người dễ xúc động Khưu Thục Trinh kia sớm đã chết 100 lần. Tôi cười, nói với Tề Linh. Nói xong Tề Linh tiếp tục nói với tôi. Vốn dĩ cô ấy định cùng tôi đi. Nhưng bệnh cũ tái phát. Cô ấy tạm thời không thể đi cùng với tôi. Tôi hơi thất vọng. Có điều nghe cô ấy nói nhiều nhất là nửa năm cô ấy sẽ hồi phục. Thì sẽ đến tìm tôi. Tôi lập tức hưng phấn. Nói xong chúng tôi liền kết bạn WeChat. Cứ như vậy chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Nói cả một đêm. Qua một đêm, tôi càng thêm kiên định nhất định phải lấy người phụ nữ trước mặt. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai tôi quyết định rời đi. Bởi vì từ sáng sớm Sa Dục đã gọi cho tôi. Bảo tôi lập tức quay về. Tôi hỏi Sa Dục sao vậy? Sa Dục liền nói chú Long điên rồi. Trong điện thoại Sa Dục nói không rõ ràng. Tôi cũng đành cáo từ Tề Linh. Biết được tôi sắp đi. Tề Viêm Sinh bảo là muốn tiễn tôi. Chuyện này làm tôi có chút bất ngờ. Dù gì Tề gia cũng là thế gia trong Thiên Sư Đường. Chủ nhân của Tề gia muốn đến tiễn tôi. Giống như là chủ tịch tỉnh tự mình đến tiễn tôi vậy. Có điều nhìn dáng vẻ của Tề Viêm Sinh dường như còn gì đó muốn nói với tôi. Tôi lập tức đồng ý ngay. Tề Linh lúc từ biệt đã nói với tôi. Cô ấy không đến tiễn tôi. Cô ấy sợ chịu không nổi sẽ khóc. Tình cảm giữa tôi và Tề Linh rất kỳ diệu. Chúng tôi chỉ gặp mặt mấy lần mà giống như đã tương ngộ 100 kiếp. Lúc ở trên xe, Tề Viêm Sinh nói với tôi. Tiểu Trung, cậu không giận ta chứ? Tôi liên tục lắc đầu với Tề Viêm Sinh nói. Sao có thể chứ? Tề Linh dù gì cũng là con gái của ngài. Ngài làm như vậy là vô cùng hợp lý. Tề Viêm Sinh sau khi nghe tôi nói, hơi gật đầu. Sau đó nói với tôi, sau khi cậu đến thành phố Tân An, cậu phải cẩn thận, ta đã từ chối hôn ước với Vạn Gia. Thạc Minh nhất định sẽ tính món nợ này lên đầu cậu. Tôi cười trả lời, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đang nói chuyện thì đã đến sân bay. Tề Viêm Sinh lôi ra một chiếc nhẫn, sau đó nói với tôi, chiếc nhẫn này, cậu cầm lấy đi, nếu như gặp phải vấn đề không giải quyết được. Đi đến phố Thiên Sư đưa chiếc nhẫn này cho nhân viên xem. Cô ta sẽ tìm người giúp cậu. Tôi cũng không khách khí. Lập tức nhận lấy chiếc nhẫn của Tề Viêm Sinh. Sau đó nói. Vậy cảm ơn ngài trước. Tề Viêm Sinh mỉm cười với tôi sau đó nói. Hy vọng ta không nhìn nhầm người. Ông nội cháu vẫn sống đúng không ạ? Tôi nhìn Tề Viêm Sinh nói. Sau khi Tề Viêm Sinh nghe tôi nói thì gật đầu. Không hề nói gì. Ngồi y máy bay 2 tiếng đã đến thành phố Tân An. Lúc đến sân bay Sa Dục đã ở đó đợi tôi. Có chuyện gì vậy? Chú Long sao lại bị điên? Sau khi tôi nhìn thấy Sa Dục lập tức hỏi hắn. Lúc này Sa Dục ngại ngùng cười nói với tôi. Hi hi, thực ra chú Long không sao. Ý gì hả? Cậu chơi tôi. Tôi khó chịu nói với Sa Dục. Nếu như không có cuộc điện thoại của Sa Dục. Tôi thế nào cũng sẽ ở lại Tề gia mấy ngày. Hâm nóng tình cảm với Tề Linh. Sa Dục thấy tôi xa sầm mặt. Sau đó nói với tôi. Tiểu tử cậu, đừng giận nữa. Nếu như không thoải mái. Đi tìm chú Long. Chủ ý này là của ông ấy. Chú Long quay về là thật sao? Tôi vừa đi vừa nói với Sa Dục. Sa Dục gật đầu với tôi nói. Sở dĩ. vội vàng lừa tôi quay về như vậy không có nguyên nhân gì cả. Chính là vì chú Long đã nhận được một vụ làm ăn lớn. Vì vậy vội gọi tôi về. Sau đó chúng tôi xuất phát. Làm ăn lớn, tôi không hiểu nhìn Sa Dục. Sa Dục gật đầu với tôi sau đó nói. Đúng vậy, làm ăn lớn, chú Long nói. Vụ làm ăn này chủ nhà trả 100 vạn. Ý gì vậy? 100 vạn, vậy muốn chúng ta làm cái gì? Bắt ma gì mà phải tiêu 100 vạn? Tôi vội vàng hỏi Sa Dục. Sau khi nghe tôi nói, Sa Dục cười nói với tôi. Hình như không phải là bắt ma, là đuổi tà. Tôi nhìn Sa Dục nói. Cũng giống nhau mà, có gì khác sao? Sa Dục ngại ngùng nhìn tôi một cái. Cười ngốc nghếch nói với tôi. Hình như quả thật không có gì khác. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Kiếm tiền là được rồi. Tôi hết cách nhìn Sa Dục một cái nói. Tiểu tử cậu bây giờ quả thật là để tiền vào trong mắt rồi. Sa Dục khuôn mặt ngang nhiên phát cẩu lương sau đó nói với tôi. Tôi thì vứt tiền vào trong mắt rồi. Đình đình nhà tôi trị liệu sau này cần rất nhiều tiền. Bây giờ tiền càng nhiều, đình đình sẽ có được sự chữa trị càng tốt. Tiểu tử cậu nghiêm túc sao? Cậu đối với Hồ Đình Đình thật sự là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nói với Sa Dục. Sa Dục nói với tôi. Nếu không thì sao? Cậu nghĩ tôi đùa à? Lúc nói chuyện Sa Dục cũng đã lái xe đến trước cửa hàng. Chú Long lúc này đã đứng đợi ở cửa. Khuôn mặt tràn đầy ý cười. Nói với chúng tôi. Nhanh giúp bê đồ đạc lên tầng. Chúng ta phải xuất phát rồi. Xuất phát gì chứ? Tôi vừa mới đến mét. Tôi nhìn chú Long nói, cách Trương.